lúc này đã trống canh hai. Đồng Kỳ Xương đau ốm nhưng vẫn gắng gượng triệu tập người nhà thân cận. Lệnh cho bọn chúng thu dọn những thư họa và đồ cổ cất giữ trong huyền thưởng trai và họa thiên thất chờ mệnh lệnh. Gạo thóc, lúa mì cất giấu ở kho gạo phía tây chuyển đến tòa nhà phía đông. Chuẩn bị dùng chiếu lau châm lửa đốt cháy kho gạo, đốt lửa từ hướng tây sang hướng đông. Như vậy có thể thuận tiện cho việc di chuyển của cải đồ đạc quý giá và thóc gạo sang bên dinh thự của đồng tổ họa ở phía đối diện. Đồng Càn Am lo lắng nhiều người biết sẽ làm lộ chuyện. Đồng Kỳ Xương cười nham hiểm nói, lúc này là lúc nào rồi? Dù cho có bị lộ chuyện thì đã sao? Chỉ cần lửa cháy, bọn Trương Nguyên sẽ khó đường chối cãi. Ta cần bằng chứng thép là nhà cửa đã bị thiêu rụi. Lão nghĩ một lúc rồi nói nhỏ. Nếu như không có người thương vong thì sự tình không coi là lớn được. Cẩn Tắc Vô áy náy. Hãy cho người đi trói Tông Dực Thiện và cha mẹ hắn. Vứt vào trong kho gạo. Tên nô bộc đó đã làm xấu mặt ta. Nhân cơ hội này mà thanh toán hắn. Cách Trương.